Hồng Anh ký, chương 141, cái bang thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Nghe xong theo gió trôi qua ba cái tên này, A Phi lập tức tỉnh rượu. Trước đó không lâu hắn liền nghe qua theo gió trôi qua đại danh. Được xưng cái bang thứ hai cao thủ. Vì sao gọi là cái bang thứ hai cao thủ đâu rồi? Bởi vì là đệ nhất cao thủ là một cái tên là người bảo thủ người chơi. Người bảo thủ võ công cao cường, nhưng là không muốn tranh danh đoạt lợi, cho nên để cho theo gió trôi qua làm đại sư huynh. Mà theo người trong kính cung trăng trong nước phân tích, cái kia người bảo thủ võ công của con đường, cùng A Phi trước khi gặp chính là cái kia che mặt khách giống nhau y hệt. Mọi người hoài nghi cái kia che mặt khách tựu là người bảo thủ. A Phi nhìn người nọ vài lần, bộ dáng đến lúc đó đoan trang, thật sạch sẽ một cái đẹp trai. Ra vẻ niên kỷ cũng không lớn, che mặt khách thân phận vẫn là A Phi trong lòng một điều bí ẩn đoàn. Cũng có thể nói A Phi tại cái trò chơi này trông cảm thấy hứng thú nhất một trong những chuyện. Nghĩ tới đây, A Phi là được sắc mặt một chuyến, vội vàng ngồi thẳng người cười nói. Nguyên lai là Tùy Phong huynh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. A Phi lúc nói lời này, ngoài miệng còn mang bóng loáng đùi gà dầu. Tại dưới ánh đèn tựa như hai cây mập lạp xưởng đồng dạng. Trọng tâm đẹp trai lúc này liền là phun ra. Ban thưởng ngươi nhất thương âm thầm phát tới tin tức. Nói, ngươi tiểu tử này quá giả. Trước lau lau miệng, A Phi liếc hắn một cái. Tay áo ở trên mặt một vòng. Chờ hắn buông tay áo thời điểm. Đã giống như trở mặt đồng dạng đem khuôn mặt lau một lần. Nếu không phải nhìn kỹ còn thật là nhìn không ra cái gì. Chắc hẳn những cái, kia bóng mỡ đồ vật đều đã đến trên quần áo rồi. Phong Y Linh nhìn lập tức đối với quần áo một hồi đau lòng. Còn lại ba người trợn mắt há hốc mồm, theo gió trôi qua nhưng lại cười nói. Nghe qua trường thương môn A Phi huynh đệ làm việc không câu nệ tiểu tiết. Hào phóng không bị trói buộc, hôm nay gặp mặt quả nhiên là xứng đáng cái tên. A Phi chừng theo gió trôi qua liếc, nói. Ta chỉ nghe nói, trên giang hồ đều là như vậy đánh giá ban thưởng ngươi nhất thương đấy. Lại chưa từng có như vậy hình dung qua ta. Không câu nệ tiểu tiết, hào phóng không bị trói buộc, không phải là lôi thôi không nói vệ sinh sao? Theo gió trôi qua mỉm cười, nói, năm đó Tam Phong chân nhân bị gọi là Tháp chân nhân. Về sau hắn uy danh chắc chứ danh chấn động giang hồ về sau. Cái ngoại hiệu này là được không ai dám nói ra, A Phi huynh lại mạnh hơn hắn khá hơn rồi, ngươi bây giờ coi như là giang hồ nổi tiếng cao thủ. Nghe nói lúc này đây ngươi vẫn cùng Vân Trung Long đánh một trận. Rất giỏi, A Phi nhếch miệng cười cười, nói, ngươi lại ý nói, ta cùng Vân Trung Long đánh một trận không có bị hắn đánh chết. Cho nên mới rất giỏi đi. Theo gió trôi qua, ân, chúng ta lần thứ nhất cách nhìn, ngươi lần này tới, chuyên tới để tiếp trường thương môn hảo hán đám bọn họ. Cứ nghe các ngươi hoàn thành môn phái hưng suy nhiệm vụ. Giang hồ đều lớn chấn động mạnh, chính ta tại cái bang cũng nghe thấy chư vị đại danh. Trùng hợp tại phụ cận làm việc, đặc biệt đến xem thử chân nhân phong thái. Theo gió trôi qua cười sang sảng nói. Nói đến lớn chấn động mạnh thời điểm, hắn thậm chí giơ cánh tay lên đến vẽ một vòng tròn lớn. Khoa tay múa chân hình dung một chút, A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương nhìn nhau một cái. Này theo gió trôi qua hiển nhiên là mang theo mục đích tới. A Phi đối với loại trường hợp này không có kinh nghiệm gì. Phối hợp cười hắc hắc, gặm một cái đùi gà không nói lời nào, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại cười nói. Theo gió trôi qua, chúng ta cũng đều gặp mấy lần, cũng liên thủ đã làm một ít nhiệm vụ, coi như là người quen đi, người từ trước đến nay vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Chỉ chiêm ngưỡng chúng ta trường thương môn, còn có chuyện gì có thể lao đại giá ngươi đích thân đến. Theo gió trôi qua sững sờ, tại hắn một bên trộm tâm đẹp trai vội vàng nói, kỳ thật, chúng ta cái bang gần đây đã ở làm môn phái hưng suy nhiệm vụ. Đợi một chút, A Phi nhổ một bãi nước miếng thịt gà, đã cắt đứt trọng tâm mà nói. Giơ đùi gà chỉ vào hắn nói, ngươi là cái bang hay sao? Trộm Tâm đẹp trai gật gật đầu, nói, đúng vậy à, ta không có nói ngươi sao? A Phi từ trên xuống dưới nhìn nhìn Trộm Tâm, lắc lắc đầu nói, không giống không giống, cái bang không phải muốn xuyên cái y phục rách dưới, cưỡng chế vác một cái túi sao? Ngươi nhìn Tùy Phong huynh, cái này cái túi lưng, vác, Ngọc Thụ Lâm Phong, ngươi cái túi đâu này? Trộm Tâm đẹp trai sững sờ một hồi, phục hồi tinh thần lại nói, cái bang cũng chia áo đen phái cùng sạch y phái, ta thuộc về sạch y phái, không có những, này cưỡng chế thiết lập, hơn nữa, lưng cõng những vật này ta như thế nào đến chinh phục các em tâm. Này có thể cùng ta truy cầu không hợp, ngươi đừng kéo những thứ vô dụng này, chúng ta cái bang nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, cái bang chỉ có một mình ta nhận thức ngươi, cho nên mới đáp cầu dắt mối đây. A Phi không có hiểu rõ những lời này, sững sờ ở này ở bên trong, theo gió trôi qua là cái bang đại sư huynh, vội vàng nói, nhưng thật ra là ta xin nhờ hắn, ban thưởng ngươi nhất thương huynh nói không sai, chúng ta cái bang xác thực đang tại làm môn phái hưng suy nhiệm vụ. Mục tiêu là Kiều Phong, đúng đấy nghe đồn ngã xuống sườn núi nhưng là không chết Kiều Phong. A Phi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Kiều Phong có thể là thần tượng của hắn, chân chính hiệp nghĩa nam nhân tốt, này Kiều Phong trời sinh chính là một cái anh hùng liệu. Chăm sóc, trong tiểu thuyết ngay từ đầu hắn là được Bắc Kiều Phong nam mộ dung cao thủ tuyệt đỉnh. Thống soái trong cái bang nguyên vô địch, mặc dù là này huyết hải thâm cừu, gặp oan phiêu linh sinh hoạt, cũng không cải biến được một anh hùng thiết cốt thân ảnh của. Nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy một cái đỉnh thiên lập địa đàn ông. Lại phải gánh quốc thù gia hận, tại thù riêng đại nghĩa trong lúc đó thống khổ dày vò. Cuối cùng nhất nhưng lại không thể không bị buộc tự sát. Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp ở bên trong, cực nhỏ có bi kịch nhân vật nam chính. Cái này Kiều Phong nhưng lại bi kịch xong việc, khiến cho người bóp cổ tay không thôi. Không tệ, theo gió trôi qua gật gật đầu. Chính là Kiều Phong, chúng ta đã tìm được rất nhiều manh mối, lập tức liền muốn mời ra trước bang chủ cái bang Kiều Phong Kiều Đại Hiệp. Chỉ là chúng ta lo lắng có địch nhân đối với chúng ta bất lợi. Bởi vậy muốn nghĩ cách hộ tống Kiều bang chủ trở về cái bang Hàng Châu Tổng Đà. À hát, nhìn xem ngơ ngác đang nhìn mình A Phi, theo gió trôi qua tranh thủ thời gian lại giải thích nói. Chúng ta đã phát hiện có người ý đồ phá hư hành động của chúng ta. Mục tiêu của bọn hắn là được Kiều Phong. Cái bang huynh đệ tự nhiên là hơn. Nhưng là môn phái nhiệm vụ có 300 người nhân số của hạn chế. Cái này A Phi huynh đệ hẳn là rất rõ ràng. A Phi đã làm phái Nga Mi Hưng suy nhiệm vụ. Hơn nữa là làm ra thập phần mấu chốt tác dụng. Toàn bộ trò chơi người chơi cũng đã tại trong video thấy được. Phái Nga Mi Hưng suy nhiệm vụ, một người để cho Nga Mi hãnh diện, cả hai chúng nó để cho che mặt khách nổi tiếng thiên hạ. Ba người để cho A Phi tiểu nhân vật này cũng lừng danh giang hồ. Cho nên, người nghĩ mời chúng ta hỗ trợ, A Phi giờ mới hiểu được tới, theo gió trôi qua vội vàng nói, đây không phải A Phi huynh đệ đại danh ở chỗ này mà. Trong trò chơi duy hai cái thành công hoàn thành môn phái nhiệm vụ. A Phi huynh đệ ngươi đều tham dự, cái này kinh nghiệm tự nhiên là phong phú vô cùng. Còn nữa, A Phi huynh đệ thực lực của ngươi mọi người rõ như ban ngày. Một ngón kia xinh đẹp phòng ngự thương pháp, mà ngay cả che mặt khách cũng có thể ngăn cản được. Cho nên, ha ha, ta là được cả gan mời A Phi huynh đệ giúp bắt tay. Hộ tống Kiều Phong bình yên trở về cái bang. A Phi không nghĩ tới mình sẽ nhận được như vậy thỉnh cầu. Hắn ngốc một hồi không nói lời nào, chỉ là vô ý thức gặm đùi gà, trước khi hắn còn muốn biết rõ ràng, cái bang người bảo thủ đến cùng phải hay không che mặt khách. Không nghĩ tới cái bang trái lại cầu hắn, chuyện này có cần giúp một tay hay không? A Phi thập phần đầu, vốn A Phi thời gian là an bài tràn đầy đấy. Hắn chuẩn bị trước trợ giúp mặt trời lặn hoàn thành thần long đảo nhiệm vụ. Kế tiếp là được toàn lực hoàn thành thương pháp của mình thăng cấp nhiệm vụ. Cuối cùng đến một lần Tương Dương dùng huyền thiết cho mình chế tạo một thanh rắn chắc vũ khí. dù sao hệ thống cung cấp trường thương chất lượng không phải bình thường kém. Này ba chuyện đã đầy đủ A Phi bận rộn, thật sự là đằng không ra tay bề bộn hắn nhiệm vụ của nó rồi. Môn phái Hưng Suy nhiệm vụ tuy nhiên ban thưởng không tệ, nhưng là nguy hiểm cũng là thật lớn, không nghĩ qua là treo rồi. Xong, là được tổn thất thật lớn. Này theo gió trôi qua thấy A Phi trầm mặc, tranh thủ thời gian bày ra điều kiện. Nói, ta biết vấn đề này rất khó làm, bất quá chúng ta cũng không trở thành để cho A Phi huynh đệ mạo hiểm. Kiều Phong Sơn Cốc đến Mạt Lăng, có một đoạn dài ước chừng 10 cây em lộ trình, tên là 10 dặm sườn núi. A Phi huynh đệ chỉ cần hộ tống này 10 dặm lộ trình liền là có thể rồi. Chờ đến Mạt Lăng, chúng ta tự nhiên có cái bang huynh đệ hộ tống hạ một đoạn lộ trình. Chỉ cần A Phi huynh đệ chịu hỗ trợ, này 5 vạn lượng bạc là được phí vất vả. Nói xong hắn từ trong lòng ngực móc ra nhiều hơn một xấp ngân phiếu bỏ vào A Phi trước mặt. Ngân phiếu hấp dẫn tự nhiên là lớn, vì vậy A Phi lông mi nhảy một cái. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này hắn liên tục làm mấy cái nhiệm vụ. Cũng phải không ít bạc, nhưng là trong tay bạc cộng lại cũng có hơn 2,2 vạn rồi. Trong chuyện này chỉ cần là bộ hành Yên Yên liền cống hiến hơn phân nửa. Lần này cái bang ra tay ngược lại là hào phóng, trực tiếp đẩy tới 5 vạn lượng, con mắt cũng không nháy xuống. Có tiền như vậy vẫn là cái bang sao? Không bằng cải danh tự gọi Kim Tiền Bang đi. Theo gió trôi qua thấy A Phi có chút ý động, tranh thủ thời gian vừa cười nói, nghe nói A Phi huynh đệ lập tức sẽ làm một cái thương pháp thăng cấp nhiệm vụ. A Phi trong nội tâm nhảy dựng, bất động thần sắc nói, người đây cũng biết, cái bang không hổ là cái bang, tin tức rất linh thông à hát, trọng tâm ở một bên vội vàng nói, A Phi huynh đệ đừng hiểu lầm, đây là ta nói cho đại sư huynh đấy. http://www.ukn.thuc.com ta nhưng là xuất phát từ hảo ý, A Phi kinh ngạc nhìn trộm tâm đẹp trai. Một bên theo gió trôi qua vội vàng nói, ta nghe nói A Phi huynh đệ muốn làm thương pháp thăng cấp nhiệm vụ. Ta là được hiếu kỳ hỏi thăm một chút, đây chính là người chơi khó được gặp gỡ. Ngươi nhiệm vụ này là cần tìm một sẽ cao cấp thương pháp NPC đúng không? Đây thật là đúng dịp, ta biết một cái NPC, nhưng lại biết dùng cao cấp thương pháp, A Phi vốn là vui vẻ, chợt lại là hiểu rõ ra, chậm rãi nói, nếu như ta đáp ứng hộ tống Kiều Phong, ngươi liền giúp ta tìm được cái kia NPC, có phải hay không đạo lý này? Theo gió trôi qua cười nhẹ một tiếng, trực tiếp móc ra một tấm bảng, đưa cho A Phi nói. Cầm vật này, đến tìm một cái tên là Hắc Liên Xuân Thủy NPC. Hắn thương pháp cao minh, nghe nói chỉ cần là cao cấp thương pháp thì có vài bộ đồ. Ta muốn hắn cần phải thỏa mãn huynh đệ nhiệm vụ của ngươi nhu cầu. Ta từng cơ duyên xảo hợp cùng hắn đã từng quen biết. Hắn từng đáp ứng ta, nếu đang có chuyện có thể tìm hắn, này tấm bảng là được tín vật. A Phi huynh đệ, vô luận chúng ta nhiệm vụ này thành công còn chưa phải thành công. Này đều tính toán là của ngươi phí vất vả, mặc dù nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại, như vậy quyền đương chúng ta kết giao bằng hữu. Ta theo gió trôi qua ở trong game mặc dù không coi vào đâu cao thủ, nhưng là cũng vui vẻ ý kết giao cao thủ. Ha ha, nói xong hắn đem bài tử nhét vào A Phi trong tay. A Phi lập tức đều ngượng ngùng, cách chương.